Nhãn Kính lại nói, lão bản, vậy công ty Hoa Sinh của chúng ta cùng số tiền phải cấp cho Hoa Hạ Y Dược Phường Thị thì làm sao bây giờ? Công ty Hoa Sinh, đóng. Tùy Qua cười lạnh nói, tiền sao, nếu bọn hắn đã đưa tới tay của Hùng Ca còn muốn lấy tiền, đừng hòng. Tôi tình nguyện đóng cửa công ty cả đời cũng sẽ không cho bọn hắn một phân tiền. Tốt, Nhãn Kính cùng Đao Tử Đồng Thanh nói, ba người lại cụng ly. Theo sau Nhãn Kính cất giữ tay của Sơn Hùng. Nếu Sơn Hùng thật sự không thể trở về, chỉ đành dùng đôi tay này lập mộ cho hắn. Đột nhiên gặp phải biến cố như thế, tâm tình ba người thật nặng nề, không ngừng uống rượu, muốn không say không về. Phanh, phanh, lúc này vang lên tiếng gõ cửa. Đao Tử kéo cửa ra, nhìn nữ phục vụ quát, không phải nói với các người, hôm nay không buôn bán, đừng quấy rầy lão tử sao? Nữ phục vụ ủy khuất nói. Tôi vốn không muốn quấy rầy ba vị lão bản, nhưng ngoài cửa có một hòa thượng đến đây, hắn nói muốn gặp Tùy lão bản. Hòa thượng, cho hắn chút tiền, để cho hắn lăn xa một chút. Đao Tử còn tưởng rằng là hòa thượng hóa duyên, nữ phục vụ xoay người định đi, lại nghe Tùy Qua nói. Có phải là một hòa thượng trẻ tuổi hay không? Dạ, là một hòa thượng trẻ tuổi, trời lạnh như thế, còn có mưa, nhưng hắn chỉ mặc chiếc áo mỏng. Nữ phục vụ nói, nhưng hắn mặc tăng y màu trắng, còn rất soái. Nói một nửa nàng mới biết mình lỡ lời, lập tức câm miệng. Xem ra là duyên vân, Tùy Qua nghi hoặc nói. Hắn tới tìm tôi vì chuyện gì? Lão bản, vậy anh gặp mặt hắn một lần đi. Nhãn Kính đứng dậy nói. Tôi cùng, cốc truyện audio.com, Đao Tử đi chỗ khác uống rượu, cách chương.